thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng của tác giả Trò Bi Ân Quốc. Ngay sau đây là nội dung của chương 5. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 5. Hậu quả của chính sách đồng hóa của Minh Mạng. Việc truyền bá các thiết chế giáo dục được Minh Mạng ban hành ở khắp Nam Bộ, đồng thời với một chính sách mạnh mẽ khác, đồng hóa các nhóm tộc người khác trên toàn khu vực. Trong khi người Việt Nam Bộ bị chính quyền trung ương giáo hóa, thì những người láng giềng của họ, thành viên của các nhóm cư dân khác lại bị Việt hóa. Trong lịch sử của cả người Việt và người Chân Lạp, sự kiện năm 1835 thường được hình dung là một sự kiện lịch sử quan trọng của thế kỷ 19. Các nhà sử học thường quan tâm tới chính sách đồng hóa của người Việt đối với Chân Lạp và tới sự phản kháng của người Chân Lạp chống lại người Việt. Sự xung đột giữa người Việt và người Chân Lạp từ năm 1840 thường được miêu tả như là kết quả của sự áp đặt của người Việt nhằm hạn chế những truyền thống của người Chân Lạp, chẳng hạn như truyền thống về vương quyền, tôn giáo và thủ lĩnh địa phương. Như một hệ quả, những người đọc lịch sử Việt Nam và lịch sử Chân Lạp thường hay quan tâm tới những chính sách đồng hóa của Triều Nguyễn ở Chân Lạp sau năm 1835. Tuy nhiên, đằng sau những mối quan hệ tương tác phức tạp giữa hai quốc gia đã được nhiều các nhà sử học bàn cãi. Nhiều sự kiện quan trọng mang tính bản địa khác diễn ra đồng thời. Nổi bật là sự xâm lấn của Việt Nam với người Khmer ở Nam Bộ trong cùng năm này. Chúng ta cần phải để ý tới một loạt các cuộc nổi dậy ở Chân Lạp từ năm 1841 tới năm 1845, nhằm mục đích ngăn chặn việc binh lính Việt tập trung quá nhiều vào các hoạt động quân sự ở Chân Lạp. Alexander Kutsai lập luận rằng những cuộc nổi dậy của người Chân Lạp lan rộng tới Nam Bộ bởi vì những hoạt động quyết liệt của chính quyền Việt Nam chống lại các thủ lĩnh người Chân Lạp ở trong vùng. Việc nổi dậy của người Chân Lạp ở Nam Bộ được kích thích bởi quá trình cải cách gọi là cải thổ quy lưu, thay đổi những thủ lĩnh thổ dân, gia truyền con nối bằng việc cử những quan chức được bổ nhiệm luân lưu. Tuy nhiên, khó có thể tin được rằng chính sự bất mãn của các thủ lĩnh Chân Lạp ở Nam Bộ có thể dẫn đến sự nổi dậy của người Khmer ở rất nhiều nơi từ Tây Ninh tới An Giang và Hà Tiên trong suốt 5 năm. Để chỉ ra những lý do quan trọng hơn đối với sự nổi dậy của người Khmer, chúng ta cần phải khảo sát những sự kiện xảy ra không chỉ ở trong xã hội Khmer mà còn ở các nhóm cư dân khác ở Nam Bộ. Liên quan đến câu hỏi về hoàn cảnh của các nhóm cư dân ở Nam Bộ trong thời kỳ này, các học giả Việt Nam thường có khuynh hướng phản ánh những động thái chính trị, những công trình nghiên cứu về các nhóm cư dân thiểu số gần đây thường được tiến hành trong lĩnh vực ngôn ngữ, nhân học và văn hóa dân gian, nhưng nghiên cứu một cách có hệ thống, đặc biệt là trên lĩnh vực chính sách đồng hóa trong suốt thế kỷ qua đã và đang bị né tránh. Tôi cho rằng lý do chính cho sự né tránh này liên quan đến vấn đề chính trị đương thời, chẳng hạn như những tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ của Chân Lạp trong những năm 1960-1970. Dưới chế độ mới, theo quan điểm chính thống rằng Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, bao gồm 54 dân tộc anh em, những nghiên cứu lịch sử về xung đột dân tộc không được khuyến khích và vì thế rất khan hiếm. Để trợ giúp cho hệ tư tưởng này, các học giả đương đại thường giải thích xung đột dân tộc như là xung đột giữa nông dân và chính quyền phong kiến. Các cuộc nổi dậy sắc tộc ở Nam Bộ được giải thích như là phong trào nông dân chống lại chính quyền phong kiến. Trong một loạt các công trình nghiên cứu xuất bản vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, dưới tiêu đề Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19, các cuộc khởi nghĩa của người Khmer được miêu tả như là những ví dụ về sự phản kháng của nông dân chống lại địa chủ và quan lại phong kiến. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tách bạch giữa các cuộc nổi dậy sắc tộc và khởi nghĩa nông dân. Chỉ bằng cách này, chúng ta có thể hiểu được cả vấn đề nông dân và dân tộc trong nửa đầu thế kỷ 19 ở Nam Bộ. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận ba vấn đề: bản chất của chính sách đồng hóa, cách thức mà chính quyền trung ương tổ chức lại xã hội đa sắc tộc ở Nam Bộ và quá trình đồng hóa này đóng góp như thế nào tới việc củng cố bản sắc người Việt của người Nam Bộ. 1. Tư tưởng đồng hóa. Chính sách dân tộc của Minh Mạng được thực hiện một phần bởi sự mở rộng quyền hành trực tiếp không chỉ ở Nam Bộ mà còn ở cả Chân Lạp trong những năm 30 của thế kỷ 19. Để hiểu được mấu chốt của tình hình này, trước hết chúng ta phải hiểu được quốc hiệu Việt Nam dưới thời Nguyễn và những hàm ý của nó. Từ đầu thời Nguyễn, việc lựa chọn quốc hiệu được cân nhắc cẩn thận vì nó thể hiện và khẳng định quan niệm của tầng lớp ưu tú đối với lãnh thổ mới được thống nhất. khi tên gọi của quốc gia được đưa ra thảo luận vào đầu thời Nguyễn, những người đứng đầu chính quyền gia đình quan tâm chủ yếu về sự hợp nhất của vùng đàng trong và đàng ngoài. Tuy nhiên, sự hợp nhất này không chỉ mang tính lãnh thổ mà nó còn bao hàm cả sự mở rộng về văn hóa dưới góc độ thống nhất hai thực thể văn hóa khác nhau này. Vào năm 1802, tên Nam Việt được lựa chọn thêm một lần cứ. Triều đình chúng ta không chỉ sở hữu đất của An Nam, tên chính thức dưới Triều Lê như là một đối sánh với triều đình Trung Hoa, mà đồng thời cả đất của Việt Thường, tức Đàng Trong. Nó không thể bị đem so sánh với cương thổ của nhà Trần, nhà Lê. Quốc hiệu nên thay đổi từ An Nam thành Nam Việt. Tên Nam Việt bắt nguồn từ chữ Nam trong An Nam và chữ Việt trong Việt Thường. Việt Thường có tên cổ của Chăm Ba. Triều đình Trung Hoa đưa ra quốc hiệu Việt Nam như là hoán đổi vị trí của Nam Việt. Mặc dù nhà Nguyễn thích quốc hiệu là Nam Việt, nhưng họ nhận thấy rằng đổi thành Việt Nam không làm thay đổi ý nghĩa của quốc hiệu. Quốc hiệu này vẫn chỉ ra rằng Triều Nguyễn dựa vào cả An Nam và Việt Thường. Ngược lại, như Trịnh Hoài Đức, một vị quan nổi tiếng của thời này, phát biểu quốc hiệu đã bị thay đổi càng chính xác bởi vì nó cho thấy chúng ta sở hữu đất của Việt Thường trước và vùng An Nam được thêm vào sau đó. Chừng nào nhà Nguyễn còn quan tâm tới một lãnh thổ thống nhất giữa đàng ngoài và đàng trong, thì tên gọi Việt Nam dường như là quốc hiệu thích hợp nhất đối với họ. Tuy nhiên, khi gia định nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà Nguyễn, quan lại triều đình bắt đầu cảm thấy tên gọi Việt Nam không còn tương xứng với vương quốc mới được mở rộng. Sự băn khoăn này chắc hẳn tăng lên sau khi phần lãnh thổ của Chân Lạp được sáp nhập vào phần lãnh thổ phía nam của người Việt. Để chỉnh lý sự trái ngược này, tên của vương quốc bắt buộc phải được thay đổi. Quyết định này được đưa ra vào năm 1838. Vương triều này sở hữu toàn bộ phần đất phía nam, biên giới tại phía đông giáp với Nam Hải, phía tây được che chắn bởi biển cả. Tất cả sản vật thuộc lãnh thổ của chúng ta và toàn bộ phần đất từ biển tới thung lũng thuộc vào lãnh thổ của chúng ta. Nếu tên gọi được đổi từ Việt Nam thành Đại Nam thì ý nghĩa sẽ rõ ràng hơn. Ở đây, việc lựa chọn quốc hiệu mới là Đại Nam bắt buộc phải liên quan đến việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Chiếm giữ vùng đất phía Nam cũng tương đương với việc sở hữu Gia Định và Chân Lạp. Vì Chân Lạp đã nằm dưới quyền kiểm soát của Gia Định thành Tổng Trấn, tên Đại Nam phản ánh sự thống nhất của ba vùng đã bị chia tách từ trước. An Nam của người Việt, Việt Thường của Chăm Ba và vùng đất vốn của người Chân Lạp. Trước sự xuất hiện của tên gọi Đại Nam, hoàng đế Minh Mạng đã gộp ba phạm trù dân tộc chính mà chúng ta có thể hình dung như là những vòng tròn đồng tâm ngày càng mở rộng. Ở vị trí trung tâm là người thuần Việt hay người Kinh, tiếp theo là những nhóm tộc người khác trong lãnh thổ Việt, và cuối cùng là dân bản địa sinh sống như những quốc gia chư hầu, chẳng hạn ba hoặc bốn thuộc quốc ở Lào, Gia Rai và Chân Lạp. Alexander Woodside lập luận rằng Triều Nguyễn có tham vọng rất lớn và duy trì chế độ triều cống theo mô hình Trung Quốc, tới mức triều đình còn muốn ban tặng tước vị vương cho một thầy pháp người Gia Rai. Tuy nhiên, trên thực tế, Minh Mạng dường như không quan tâm lắm tới việc duy trì hệ thống triều cống mang phong cách Trung Quốc. Bằng chứng là nhà vua trực tiếp sáp nhập Chân Lạp, một vương quốc triều cống quan trọng nhất của Việt Nam, hơn là duy trì nó như một vương quốc vệ tinh. Vào năm 1827, Việt Nam bị lôi cuốn vào xung đột nội bộ ở Vạn Tượng, ở Lào. Nhưng trong cùng năm đó, Minh Mạng rút lui khỏi việc bảo hộ quốc gia này. Năm 1838, nhà vua miêu tả Nam Chưởng nằm ở phía bắc Vạn Tượng như là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh ở bên kia biên thùy. Triều đình Quế ngừng công nhận Nam Chưởng từ năm 1838, và khi một phái đoàn của quốc gia này tới thăm Việt Nam để triều cống, Minh Mạng từ chối nhận đồ cống tuế. Đúng là Minh Mạng phong tặng tước vương cho một thầy pháp người Gia Trai vào năm 1834 và năm 1838. Nhưng điều này không chứng minh được rằng nhà vua đánh giá cao quốc gia này và coi nó như là một vùng thần thuộc. Bởi vì vào năm 1834, nhà vua đã miêu tả Gia Trai như là một nơi xa xôi hẻo lánh và họ cai trị dân chúng bằng tục thắt nút dây. Cho đến cuối triều đại, sau khi Minh Mạng đã cử đại diện đến khu vực Gia Trai, nơi được biết đến với hai quốc gia là Thủy Xá và Hỏa Xá, nhà vua mới cảm thấy hài lòng vì thấy rằng hai quốc gia này chỉ đơn giản là sự kết hợp những bộ lạc nguyên thủy. Nhìn vào những bằng chứng này, chúng tôi thấy rất khó có thể tin rằng tự thân Minh Mạng coi Gia Trai như là một nước triều thuộc, và rằng những hành động của nhà vua liên quan đến Gia Trai là bằng chứng cho thấy Triều Nguyễn mong muốn duy trì hệ thống triều cống kiểu Trung Hoa. Rõ ràng, ít nhất thì nhà vua không bận tâm tới việc duy trì hệ thống triều cống. Sự sáp nhập của Chân Lạp là bằng chứng quan trọng, chứng minh Minh Mạng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề mở rộng cương vực. Minh Mạng để tâm nhiều hơn tới người Việt và những nhóm tộc người khác ở trong phạm vi lãnh thổ Đại Nam. Những nỗ lực của ông nhằm giáo hóa người Việt ở Nam Bộ tập trung vào nhóm thứ nhất là người thuần Việt, trong khi chính sách đồng hóa nhằm trực tiếp vào nhóm thứ hai là những người đã tạo nên những vùng tộc người của Đại Nam nằm ngoài khu vực trung tâm. Sĩ, nông, công, thương và thân, biền, hán, thổ. Những cụm từ khác trong thời kỳ này cung cấp cho chúng ta bằng chứng rõ ràng hơn về thái độ của nhà Nguyễn với vấn đề tộc người. Chẳng hạn, chúng ta chú ý đến cụm từ sĩ, nông, công, thương, một nhóm từ chỉ nghề nghiệp lấy từ tiếng Hán. Về mặt truyền thống, danh sách nghề nghiệp này được sử dụng để chỉ các nhóm xã hội hoặc những giá trị xã hội mang tính tương đối áp dụng vào các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, không giống như các quốc gia láng giềng ở phía Bắc, sự chia tách mang tính xã hội của những nhóm này ít có ý nghĩa ở Việt Nam, nên mà các mối quan hệ xã hội ít bị phân tầng hơn. Việt Nam trọng về chủ nghĩa bình quân hơn các quốc gia Đông Bắc Á, đặc biệt là ở Nam Bộ, trong suốt nửa đầu thế kỷ 19. Sự phân định giữa giới trí thức với giới lao động theo sĩ nông công thương hầu như không có ý nghĩa. Ở Việt Nam, cụm từ đó đơn thuần để chỉ các nghề nghiệp. Chúng ta có thể thấy bằng chứng của khuynh hướng từ Trương Gia Thế Phả, trong đó ghi chép nhiều về nghề nghiệp của các thành viên cùng một dòng họ. Ví dụ như, Khánh là một nho sĩ làm quan huyện, nhưng người cha tên là Mặc lại là nhà công. Trương Minh Trung là nông dân. Trong số các con ông, có một người là nho sĩ, bốn người là nông dân và một người là thương nhân. Trong cùng một gia đình mở rộng này, cũng thấy xuất hiện một người là thợ thủ công. Người con trai thứ ba của Trung, Trương Minh Đại, là nông dân, nhưng con của Đại, Trương Minh Phượng, lại là thợ thủ công. Thậm chí chúng ta còn thấy một thương nhân xuất thân từ gia đình nho sĩ. Trương Minh Nhượng là con thứ của Trương Minh Thành, vốn là một người theo Khổng giáo và làm quan cho triều đình. Trương Minh Nhượng và cả năm người anh em trai của mình đều được xem là những nho sĩ hoặc những quan chức có phẩm hàm của triều đình. Tuy nhiên, người con trai duy nhất của Nhượng, Trương Minh Túc, lại là một thương gia. Một cụm từ khác để miêu tả hiện thực xã hội thế kỷ 19 của Việt Nam đó là thân, biền, hán, thổ. Hai từ đầu miêu tả các bậc quan và hai từ sau miêu tả loại thường dân. Dân Việt được chia ra thành quan và dân, sau đó quan được chia thành trí thức, bao gồm cả quan lại và binh lính. Trong khi đó, thường dân được phân định bởi sắc tộc, như người Việt là Hán và các nhóm sắc tộc khác là Thổ. Danh sách này phản ánh sự quan tâm chính của triều đình Trung ương vào đầu thế kỷ 19 là làm sao để giải quyết được vấn đề đa dạng tộc người. Từ thời Minh Mạng có khuynh hướng Việt hóa của nhóm tộc người khác, Minh Mạng đã từng thừa nhận chính sách của triều đình đối với dân Mang Di từ lâu đã là một trong những chính sách kiểm soát gián tiếp. Chính sách này là một phần còn lại trong di sản của phụ vương mình, nhưng không được Minh Mạng áp dụng từ cuối những năm 30 của thế kỷ 19. Sau khi gia đình Thành bị giải thể, thay vào đó, tại thời điểm này, ông ta theo đuổi chính sách kiểm soát mang tính trực tiếp hơn, giáo hóa Nam Bộ và đồng hóa các nhóm tộc người trên toàn vương quốc, yêu cầu cho chính sách đồng hóa ở Nam Bộ Việt Nam. Chính sách đồng hóa không chỉ được đưa vào riêng ở Nam Bộ, mà còn được áp dụng ở Chân Lạp và những nhóm tộc người thiểu số định cư ở miền Trung Việt Nam. Các vùng biên viễn của miền Bắc Việt Nam cũng nằm trong phạm vi áp dụng của chính sách này. Năm 1838, con trai của các tù trưởng sắc tộc ở những vùng gần với Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn được cử đi học ở trường Quốc học Quốc tử giám ở Huế. Điều này phản ánh ý định của Minh Mạng muốn đồng hóa các nhóm tộc người này. Tuy nhiên, chính sách đồng hóa đóng vai trò quan trọng nhất ở Nam Bộ bởi phần lớn gia đình là vùng đất đa dạng về sắc tộc, có rất nhiều nhóm cư dân khác nhau sinh sống với nhau. Như đã trình bày ở chương 1, gia đình là nơi cư ngụ của người Khmer nhưng đồng thời cũng xen kẽ các khu định cư của người Mã Lai và các nhóm dân tộc thiểu số khác như Mạ, Cho Ro, Sơ Tiên, Mơ Nông. Trong suốt thế kỷ 19, người Chăm cũng sống rải rác ở Nam Bộ. Dựa vào Việt Nam dư địa chí, một cuốn từ điển địa lý được cho là soạn thảo vào thế kỷ 19, có 8 nhóm Mạng Di và dân bản địa ở Nam Kỳ, 15 nhóm ở Trung Kỳ và 22 nhóm ở Bắc Kỳ. Người Mạ, Cho Ro, Sơ Tiên, Mơ Nông, Khmer và Chăm chắc hẳn là 6 trong số 8 dân tộc này. Thêm vào đó, người Mã Lai và nhóm khác giờ đây có thể đã bị đồng hóa. Người dân tộc thiểu số ở Nam Bộ có thể là bộ phận của 8 nhóm dân tộc này. Người Hoa nhập cư sinh sống bên cạnh những nhóm người này trước khi người Việt tuyên bố gia đình là lãnh thổ của họ. Là những người đến sau cùng, người Việt chiếm giữ những vùng còn lại và nhập vào các nhóm sắc tộc đã định cư ở đây từ trước. Theo Hoàng Vũ Kỷ Văn của Nguyễn Thu, người đã chứng kiến công cuộc đồng hóa trong suốt thời kỳ Minh Mạng và Thiệu Trị, 14 trong số 40 huyện chiếm 35% của Nam Bộ được thiết lập sau khi đã có người Khmer và các nhóm dân tộc khác sinh sống. Con số này cho chúng ta thấy một bức tranh thuyết phục về tính đa dạng tộc người ở Nam Bộ trong suốt thời kỳ trước khi chính sách đồng hóa được áp dụng. Ở Việt Nam ngày nay, người Khmer sống chủ yếu ở Sóc Trăng và Trà Vinh, tại phía tây của thượng lưu sông Mekong. Tuy nhiên, cho tới trước những năm 40 của thế kỷ 19, chắc hẳn có nhiều làng Khmer đóng ở phía đông của thượng lưu sông Mekong, ở khu vực Định Tường và Gia Định. Ở phía tây bắc của Sài Gòn, Phủ Tây Ninh được thành lập vào năm 1836. Các nguồn tư liệu cho chúng ta biết rằng hơn 100 hộ gia đình người Khmer và Chăm sống ở đây từ trước năm 1836. Thậm chí phía nam của Định Tường gần với Gia Định cũng là nơi sinh sống của người Khmer. Gia Định là vùng đất rất pha tạp, kể cả về mặt tộc người. Chẳng hạn, nếu một người nước ngoài thăm vùng Hà Tiên vào năm 1835, anh ta sẽ khó tin rằng đây là vùng đất của người Việt, vì số người Khmer và người Hoa cộng lại nhiều hơn gấp đôi dân cư Việt vào thời gian này. Chính sách đồng hóa của Minh Mạng là một sự chuyển đổi quyết liệt đối với người Nam Bộ. Ở vùng có nhiều tộc người như Gia Định, họ buộc phải học cách sống thích nghi với tình trạng đa dạng dân tộc và dưới thời kỳ chính quyền Gia Định và Gia Định Thành tổng trấn. Các tầng lớp cầm quyền vẫn tiếp tục chỉ đạo họ thực thi điều đó. Như đã trình bày ở chương 1, Gia Long đề xuất luật Hán Di Hữu Hạn, có nghĩa là vạch định biên giới rạch ròi giữa người Việt và người thiểu số. Khi một viên võ quan trấn trị Hà Tiên thu gom tập trung người Việt, người Hoa, người Khmer và người Mã Lai không đăng ký hộ tịch vào năm 1811 để tiến hành công cuộc khai hoang, Gia Long chỉ thị rằng các nhóm khác nhau buộc phải sống tách biệt ở nơi định cư mới. Được Minh Mạng khuyến khích đồng hóa, người Nam Bộ đã là những đội quân tiên phong về văn hóa trong số những người Việt. Hán hóa hay Việt hóa? Trong quá trình nghiên cứu các nguồn tài liệu thầy Nguyễn nhằm tìm ra thời điểm bắt đầu của quá trình đồng hóa ở Việt Nam trong giai đoạn này, một thuật ngữ thường gây sự chú ý của các học giả là Hán. Theo nghĩa đen, từ này có nghĩa là Hán hoặc Hoa. Nó có sự liên hệ với người Hán, phong tục Hán, ngôn ngữ Hán và thư pháp Hán. Nếu chúng ta dịch Hán như là Hoa, những thuật ngữ này sẽ liên quan đến người Trung Hoa. Phong tục Trung Hoa, ngôn ngữ Trung Hoa và chữ Trung Hoa. Cách dịch này thuận tiện cho người đọc khi họ muốn tìm bằng chứng về ảnh hưởng của Trung Hoa tới Việt Nam. Ví dụ, triều đình Huế gửi 10 học quan các phủ huyện tới Chân Lạp năm 1835 để dạy người Chân Lạp Hán âm, một nhiệm vụ mà Minh Mạng cho là trách nhiệm quan trọng của giáo quan người Việt ở Chân Lạp. Quốc Sai quả quyết rằng nhiệm vụ của các học quan là dạy người Chân Lạp chữ Hán, mặt khác David Chandler cho rằng những quan lại này dạy ngôn ngữ Việt. Để tìm ra ý nghĩa đích thực của nhiệm vụ mà các học quan được Minh Mạng giao phó, điều cần thiết là chúng ta phải nghiên cứu cách sử dụng thuật ngữ Hán. Điều quan trọng nhất chúng ta cần phải nhớ rằng Hán là tên hiệu của một triều đại cổ ở phía Bắc Trung Hoa, từ đó mà văn hóa Đông Bắc Á lan rộng. Vì vậy, các nền văn hóa cùng chung di sản sử dụng thuật ngữ Hán với nghĩa là tốt hoặc lòng tốt, uy tín, to lớn, trọng lớn, thuần khiết và trung tâm hoặc ở giữa. Trong tiếng Hán, Hanzhou, tức Hán tộc, thường không chỉ người Hán chung chung mà là nhóm dân Hán ở Trung Hoa. Ở Nam Triều Tiên, Hàn Quốc, con sông lớn nhất chảy qua thủ đô tên là Hangang, tức Hán Giang, và những tên có liên quan như Hán Sơn, tức Hán Thành, và Hán Giang, Hán Dương, được sử dụng lần lượt ở Triều Tiên nhằm chỉ kinh đô của quốc gia này lâu dài nhất ở Nam Hán, kéo dài từ 1392 đến 1910. Ở Việt Nam, vào thế kỷ 19, Hán ngụ ý chỉ người, ngôn ngữ hay phong tục của Việt Nam mà không phải Trung Hoa. Từ Hán nhằm chỉ không gian văn hóa, bao gồm Khổng giáo, Phật giáo Đại Thừa và chữ Hán tượng hình, như những thành tố phổ quát chung được di sử của nền văn hóa Đông Bắc Á. Cộng thêm di sản văn hóa riêng của người Việt, bao gồm phong tục và ngôn ngữ, Hán nhân hoặc Hán dân có nghĩa là người Việt, khác với người Hoa, thường được gọi là đường nhân và thanh nhân. Người Khmer và người dân tộc thiểu số khác, Hán phong nhằm chỉ phong tục tập quán của người Việt, Hán ngữ hoặc Hán âm là ngôn ngữ của người Việt, bao gồm hệ thống chữ viết Trung Hoa. Chữ Hán về cơ bản nhằm chỉ chữ tượng hình Trung Hoa được sử dụng rộng rãi, không chỉ ở Trung Hoa mà cả ở Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Cùng thời điểm đó ở Việt Nam, hệ thống chữ tượng Ý Trung Quốc được coi như một phần của Hán ngữ hoặc Hán âm của Việt Nam, vì nhiều ký tự Hán được đưa vào cách phát âm cũng như trong sử dụng của người Việt. Những người dân tộc thiểu số được khuyến khích học tiếng Việt, cảm nhận bởi tinh thần đồng hóa. Một trong số những người theo Minh Mạng ở Vĩnh Long tên là Hà Quyền đề xuất việc cưỡng ép người Khmer ở Vĩnh Long học chữ Hán để cho họ làm quen với phong tục Việt. Theo như đề xuất, ông ta sẽ quy động một số người Việt học chữ Khmer để họ có thể giao tiếp với người Khmer. Sau đó, ông ta sẽ khuyến khích con trai người Khmer học tiếng Việt ở các trường phủ và huyện. Đây quả là một kế hoạch đầy tham vọng, nhưng chỉ thị về chính sách đồng hóa của bản thân Minh Mạng, thậm chí còn quyết liệt hơn. Minh Mạng không khuyến khích người Việt học tiếng Khmer và tước đi một trong những chức năng truyền thống của các đền chùa Phật giáo Khmer là giáo dục. Nếu người Việt học chữ Khmer trước sẽ không phù hợp với chính sách của chúng ta là thay đổi các thổ dân thông qua ảnh hưởng của văn hóa trung tâm. Ở An Giang và Hà Tiên, cũng giống như ở Vĩnh Long, cưỡng ép các tráng đinh người Khmer tới các trường huyện và phủ để học Hán ngữ, không để họ sống trong tình trạng mông muội, cấm họ tìm tới các nhà sư để học. Bất kỳ ai học Hán ngữ sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu các làng. Vì vậy hãy cho họ biết những quy định, sau đó để cho họ học ngôn ngữ Việt, trang phục và ẩm thực. Tuy nhiên, giáo dục bằng ngôn ngữ Việt không đủ để đồng hóa những người không phải gốc Việt. Một chính sách khác của nhà nước thậm chí quyết liệt hơn là đưa người Nam Bộ sinh sống cùng với những người thiểu số không phải là dân Việt. Với nỗ lực nhằm hòa trộn tộc người, bằng việc nhìn vào các cách nhóm dân tộc này hòa trộn với nhau, chúng ta thấy người Nam Bộ tham gia vào chính sách đồng hóa mạnh như thế nào và chính quyền trung ương hăng hái như thế nào trong việc Việt hóa các nhóm sắc tộc khác ở Nam Bộ. Hai, các mô hình đồng hóa. Người dân tộc thiểu số có thể quy thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm được nhà nước tiếp cận theo cách thức khác nhau. Đầu tiên đó là dân Khmer, nhóm lớn nhất định cư chủ yếu ở vùng châu thổ. Tiếp theo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng biên hòa, khu vực mới khai hoang cho tới vùng cao nguyên. Cả hai nhóm này đều trồng lúa. Do đó, những nỗ lực của nhà nước nhằm hòa nhập họ vào dân Việt hướng vào các cấp độ thôn xã, tổng và huyện. Cuối cùng, đó là những người Hoa di cư, những người có khuynh hướng trở thành cư dân đô thị. Đối với những người Hoa này, triều đình mong muốn sử dụng các hiệp hội của chính họ như xã của các minh hương người Hoa và bang của các thanh nhân người Hoa để giúp thúc đẩy chính sách đồng hóa. Người Khmer. Nhằm đồng hóa người Khmer, chính quyền Minh Mạng sử dụng rất nhiều cách thức khác nhau, có thể kể ra như sau. A. Kết hợp các làng Khmer và làng Việt để hình thành một tổng Việt. Theo chính sách này, chính quyền trung ương sáp nhập vào các làng Khmer và làng Việt gần nhau để tạo ra một đơn vị hành chính Việt mới. Ví dụ năm 1833, khi huyện Tân Ninh của Phủ Tây Ninh được thành lập, 25 làng Khmer trong khu vực này được sáp nhập với 6 làng Việt, vốn là một phần của huyện Bình Dương và Thuận An. Kết quả là hai đơn vị tổng đã được thành lập và trở thành phần đất thuộc huyện Tân Ninh. Tất nhiên, những người đứng đầu của cả hai tổng đó là người Việt. B. được các làng Việt và một huyện Khmer và ngược lại. Chính quyền Trung ương cũng mong muốn vẽ lại đường địa giới của một huyện thuần Khmer nhằm biến nó thành bộ phận của một huyện không thuần nhất về tộc người. Cách thức này được sử dụng ở vùng phía nam của tỉnh Vĩnh Long, nên những dấu ấn của người Khmer để lại rất sâu đậm. Một số làng Việt lân cận bị nhập về mặt pháp lý và một huyện của người Khmer, trong khi một số làng Khmer vốn dĩ là bộ phận của huyện này lại bị tách ra và sáp nhập vào huyện lân cận của người Việt. Năm 1835, hai tổng của người Việt bao gồm 20 làng vốn thuộc huyện Vĩnh Trị của người Việt bị ghép vào huyện Trà Vinh, một huyện có chủ yếu người Khmer. Cùng thời gian đó, theo Minh Mạng Thực Lục, một tổng toàn làng Khmer ở huyện Trà Vinh bị chuyển thành huyện Vĩnh Trị của người Việt. C. Sáp nhập các huyện của người Khmer với các huyện của người Việt. Nhà nước thỉnh thoảng cũng sáp nhập một huyện toàn người Khmer và một huyện lân cận của người Việt. Ví dụ như năm 1839, huyện Ngọc Luật của người Khmer ở tỉnh An Giang sáp nhập với huyện Tây Xuyên của người Việt. D. Thiết lập các làng Việt ở giữa các làng Khmer. Theo quy định của nhà nước, những làng Việt mới lập được thiết lập xen lẫn với các làng Khmer. Ví dụ năm 1840, nhà nước thiết lập hai huyện mới là Hà Dương và Hà Âm ở tỉnh Long An. Ở giữa huyện Chân Thành, vốn là một huyện của người Khmer, nhà vua đưa ra quy định để người Việt ở nơi này thiết lập các làng trong các huyện mới, nhằm làm cho người Việt và người Khmer cùng sinh sống và canh tác với nhau. Do đó, họ học tập lẫn nhau. Mặc dù Minh Mạng nói rằng học tập lẫn nhau, nhà vua thực sự mong muốn người Khmer thay đổi cách sống và học theo người Việt. E. Phân tán các người Khmer. Ít người nghi ngờ rằng quá trình đồng hóa thường gây bi kịch cho người Khmer. Sau đây tôi sẽ đưa ra một vài trường hợp để minh chứng cho sự biến mất của người dân tộc thiểu số ở trên chính mảnh đất của họ. Đồng thời, tôi sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy bờ phía đông của thượng nguồn sông Mekong từ sớm đã là nơi định cư chủ yếu của người Khmer cho đến những năm 30-40 của thế kỷ 19. Trường hợp thứ nhất tôi muốn giới thiệu là chùa Ba Kết, một ngôi chùa Phật giáo được người Khmer xây dựng vào những năm 70 của thế kỷ 18. Ngôi chùa cách chợ gạo ngày nay khoảng 3 km từ phía đông của thượng nguồn sông Mekong tới phía nam Mỹ Tho. Theo phong tục của người Khmer, một ngôi làng thường được mở rộng xung quanh một ngôi đền chùa. Do đó, sự tồn tại của một ngôi đền chùa Khmer cung cấp bằng chứng cho một làng người Khmer đã từng tồn tại trên khu vực đó. Khoảng trước những năm 60 của thế kỷ 20, ngôi đền chùa Khmer này biến mất và một ngôi đền Việt được lập nên trên nền chính của vị trí đó. Nhưng tác giả của định tường xưa và nay không cung cấp cho chúng ta thông tin về những sự kiện xảy ra xung quanh hai sự kiện, đó là việc xây dựng ngôi đền chùa Khmer vào thế kỷ 17 và sau đó là sự xuất hiện của một đền Việt trên chính mảnh đất đó. Học giả Việt Cúc cung cấp một bằng chứng khác cho thấy những manh mối về số phận của những người Khmer ở khu vực này. Gò Công nằm ngoài phía nam chợ gạo, ở phần phía nam của tỉnh Định Tường. Hai cái tên còn sót lại là Dòng Tháp và Dòng Xe, cho thấy rằng người Khmer đã từng sinh sống ở vùng đất này. Theo trí nhớ dần dần, có một thời điểm, một ngôi đền Khmer có một tòa tháp được dựng lên ở Dòng Tháp, loại xe trâu kiểu Khmer, đã từng được chế tạo tại Dòng Xe. Việt Cúc ghi lại hai câu chuyện người Khmer nói về vùng đất này. Đọc kỹ hai câu chuyện đó, chúng ta sẽ thấy được phần nào nguyên nhân người Khmer rời vùng đất của họ và thời điểm mà họ di dời. Theo Việt Cúc, vào năm 1909, hai vị sư tăng tới Dòng Tháp với mục đích thăm lại nơi mà họ đã được sinh ra và trải qua thời thơ ấu. Họ đều đã 80 tuổi, nhưng tuổi tác không ngăn cản được việc họ hành hương về thăm vùng đất của tổ tiên. Tuổi của họ và thời điểm họ đến thăm Dòng Tháp chỉ ra rằng họ rời quê vào khoảng giữa những năm 30-40 của thế kỷ 19. Tất nhiên, họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu tích còn sót lại nào về làng quê và đình chùa, bởi vì vùng đất này đã bị Việt hóa vào thời điểm họ trở lại. Một câu chuyện khác miêu tả tình cảnh của một ông già người Khmer nóng lòng muốn thăm lại quê cũ, nhưng không có điều kiện để trở về. Ông đành tìm gặp một người Hát Rong vì biết rằng người này tới từ Gò Công và đã từng qua nhiều nơi trên khắp Nam Bộ. Lúc đó, ông già Khmer này đã 80 tuổi. Ông hỏi người Hát Rong tin tức về nơi chôn nhau cắt trốn của mình. Ông sinh ra ở Gò Công và đã rời nhà đi khi 7 hay 8 tuổi, vào những năm 40-50 của thế kỷ 19. Cả hai câu chuyện trên ám chỉ ra rằng gia đình của những người này thường từ bỏ làng quê ở vùng Mekong khi chính sách đồng hóa của quyền trung ương được thi hành gắt gao. Tôi tin rằng những người Khmer sinh sống quanh khu vực Chùa Bà Kết có lẽ rời nhà vào thời điểm này. Một số người Khmer có thể đã tiếp tục ở lại, nhưng con cháu họ chắc chắn đã bị đồng hóa. F. Việc hóa tín ngưỡng của người Khmer, phương tiện chủ yếu và đặc trưng của chính sách đồng hóa là triệt phá được điển hình hơn là thu hợp và bản địa hóa tôn giáo và tín ngưỡng tổ tiên của các tộc người thiểu số. Người Việt tổ chức các nghi lễ thờ cúng theo lối Việt Nam đối với các vị thủ lĩnh đa quốc hoặc các tộc người thiểu số. Chẳng hạn như năm 1840, một khu mộ thờ các vua Chân Lạp được dựng lên ở Huế. Từ thời điểm này, vong linh của các nhà vua quá cố đã được tôn thờ với nghi lễ Việt. Bàn thờ họ chất đầy thức ăn Việt và nhang khói. Bài vị đặt ở lăng mộ được khắc theo phong cách Việt mà họ chưa bao giờ được thấy và chôn cất ở Huế, nơi mà họ chưa bao giờ đặt chân tới. Trước đó, tín ngưỡng của người Chăm cũng chung số phận. Đây là thời điểm con cháu của Vương quốc Chăm Ba hoàn toàn biến mất trên bản đồ Việt Nam. Chính quyền Trung ương và cả những thường dân ở Nam Bộ đều đã thực hiện việc hóa các tục thờ cúng của các tộc người. Họ xây dựng đình chùa Việt trên chính mảnh đất của ngôi đền Khmer. Chúng ta vừa chỉ ra một vài trường hợp. Chùa Bà Kết ở gần chợ gạo biến mất và một ngôi chùa Việt thay thế trên vị trí đó. Có nhiều ví dụ khác tương tự. Phùng Sơn Tự ở Cây Mai do Liễu Thông, một nhà sư người Việt xây trên vị trí của một ngôi đền Khmer. Nó tiếp tục phát triển theo tính chất một ngôi chùa Việt trong thời gian ông trụ trì. Có nhiều thời điểm, người Việt Nam không phá hủy các công trình tôn giáo, nhưng thay vào đó là sự điều chỉnh và tiếp nhận hệ thống thờ cúng, thậm chí các tượng thần của các dân tộc láng giềng. Ở Châu Đốc, khu vực biên giới giáp với tỉnh An Giang tại núi Sam, một nơi thu hút sự viếng thăm thường xuyên của người Việt, ngôi đền Bà Chúa Xứ có bức tượng đá hình một người phụ nữ. Theo Lê Hương, một sử gia phía Nam dựa vào một truyền thuyết mà ông sưu tầm được vào những năm 60 của thế kỷ 20, thì bức tượng được đặt tên theo một người phụ nữ Chân Lạp đã đến Việt Nam từ rất lâu để tìm chồng và sau đó hóa thân thành tượng đá trên núi Sam. Cũng theo Lê Hương, người Việt sống trong vùng kính trọng người phụ nữ Khmer này qua hàng trăm năm. Họ tin rằng bà là người Việt hoặc người Hoa. Nếu đúng như vậy, điều này chỉ ra rằng người Việt đã có thể cải biến bức tượng Khmer này theo phong tục Việt sau khi chính sách đồng hóa được khởi xướng vào những năm 30 của thế kỷ 19. Quý thính giả thân mến, có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 của chương 5 nằm trong quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.